Thời gian dần dần trôi, khi ánh bình minh qua đi, mặt trời từ từ nhô lên cao, Tô Minh trở lại nơi luyện dược ở Hắc Viêm Phong. Sắc mặt hắn tái nhợt chui vào cửa động, khi đã ở trong hỏa dung động, hắn liền ngã xuống một bên chìm vào hôn mê. Cách chương.